Thư Linh Ký, chương 195, Quy 6 Huyền Ước, chương 193, thật nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Huyền Ước chương 193, thật nhiều editor, Luna Huông Thư Linh chết tiệt. Giải đao, bổn ma ở Thư Linh chết tiệt. Giải đao, bổn ma ở, đêm khuya trên cánh đồng tuyết dưới ánh trăng mờ nhạt, nguyên bản chiến trường kịch đấu thảm thiết, lúc này lại chính rơi vào trong tình cảnh quỷ dị. Tuy rằng chỉ cách mười mấy trượng, nhưng mấy trăm con thực ma dữ tợn dường như rơi vào vũng bùn, mỗi một bước tiến lên trước đều cực kỳ gian nan, đi một chút gián đoạn một chút, biệt khuất đến độ sắp hộc máu. Thư Linh chết tiệt, huyết đao vẻ mặt vặn vẹo gầm thét, trong mắt hung bạo phóng xuất quang mang tàn bạo, cát gao nhìn chằm chằm Bác cùng Nhạc Ngũ Âm các nàng. Đó là từng bước một đi tới, bổn ma cũng muốn xé nát các ngươi. Không nhìn, Bác ở đối diện lười biếng ngáp một cái, thuận tiện mạn điều Thư Lý nhai yến mạch. Trước tiên, nếu ngươi có thể vượt qua được, giống, bị kích thích phát cuồng, huyết đao mãn nhãn đỏ bừng, dĩ nhiên đoạt trước khi sơ sơ các nàng điểm danh, ngạnh sinh sinh vọt tới trước 5-6 trượng. Bác đại nhân, kích thích nó như vậy thực sự tốt không? Nhạc Ngũ Âm khó tránh khỏi có chút lo lắng. Cũng phải, Bác rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, hình như còn chưa đủ kích thích. Phốc, Nhạc Ngũ Âm trực tiếp phun. Vấn đề là, nàng chưa kịp ngăn cản, Bác đã ngẩng cổ ngựa thon dài, tiếp tục phun. Chậm hơn a, Uyển Ước nha, người có muốn làm cái lẩu yến mạch hay không, chúng ta vừa ăn vừa chờ. Có thể sao? Mỹ nhân váy xanh được gọi là Uyển Ước, do dự chốc lát, dĩ nhiên thực sự không biết từ đâu lấy ra cái nồi đồng, thêm vài phần thịt dê sò sâu thịt bò mập mập. Không tìm chết sẽ không chết a, bị kích thích đến nổi trận lôi đình, mấy trăm con thực ma dữ tợn điên cuồng rít gào, huyết vụ quanh thân cuộn trào mãnh liệt dâng trào, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh ngăn trở quang mang từ kim hồ lô, thuận thế lại đẩy tới mấy trượng về phía trước. Lấy làm kinh hãi, ba tiểu la lị cuống quýt lui về phía sau vài bước, nhanh lên điểm danh. Giải đao, giải đao, giải đao. Lần này, hiệu quả cũng không như trước, huyết đao bị điểm danh tuy rằng bất đắc dĩ trả lời, nhưng thân hình khổng lồ run rẩy, lại còn là đao phong sắc bén gầm thét giơ lên. Vọng Thư Huyền, dưới ánh trăng mờ nhạt, đao phong bén nhọn lóng lánh quang mang huyết sắc chậm rãi phá vỡ quang mang từ kim hồ lô. Thư Linh chết tiệt, muốn nhìn xem linh lực của các ngươi, còn có thể chống đỡ phát động hồ lô này mấy lần. Răng rắc, trong tiếng vang giòn nhỏ nhẹ, quang mang từ kim hồ lô một tấc quả thật bị chém ra, ba tiểu la lị tuy rằng còn dơ hồ lô, nhưng tay nhỏ bé đều run nhẹ nhẹ, trên hồ lô càng xuất hiện một vài vết nứt. Bác đại nhân, Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ biến sắc, không trả lời, Bác như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên, nhìn bạo phong tuyết bao phủ cánh đồng tuyết xa xa, trong cuồng phong gào thét, đầu cùng của cánh đồng tuyết không có bất kỳ biến hóa nào, chờ mong viện quân vô tung ảnh. Các ngươi, toàn bộ đều phải chết. Huyết đao điên cuồng giống giận, thân hình khổng lồ lần thứ hai bước ra trước. Ầm ầm một tiếng, cánh đồng tuyết run rẩy kịch liệt, trên từ kim hồ lô chợt xuất hiện vết nứt dày đặc, phảng phất tùy thời cũng sẽ văng tung tóe. Giải đao, ba tiểu la lị nhanh lên hô, bản, bổn ma, huyết đao vẻ mặt nữ khúc biến hình, răng nanh trắng hếu chật vật run rẩy. Bổn ma, không theo, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cổ lực vô hình, vào thời khắc này điên cuồng sa chạm, nguyên bản từ kim hồ lô trải rộng vết nứt, rốt cục không chịu nổi loại áp lực thật lớn này, chợt tứ phân ngũ liệt. Lực to lớn đánh vào, ba tiểu la lị không khỏi kinh hô lui về phía sau, đụng vào trong lòng của Nhạc Ngũ Âm. Hầu như đồng thời ở nơi này, mấy trăm con thiên ma rốt cục thoát khỏi ràng buộc, thân thể của huyết đao nhẹ một chút, thuận thế giống giận vọt tới trước, thân hình khổng lồ cuồng bạo xông qua mười mấy trượng, đao phong bén nhọn cuồng bạo giơ lên. Hiện tại, cho bổn ma. Tới rồi, Bác đột nhiên rất mau mắn ngẩng đầu lên, móng ngựa tuyết trắng thuận thế đánh ra, đánh vào trên đao phong bén nhọn. Dưới lực to lớn đánh vào, song phương đồng thời kêu rên lui về phía sau, huyết đao trong lảo đảo nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng không có lần thứ hai mãnh công, mà là chợt quay đầu nhìn phía đầu cùng cánh đồng tuyết. Cuồng phong gào thét, bão tuyết bao phủ, cánh đồng tuyết trắng xóa tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng gần một cái chớp mắt tuyết chiều mênh mông cuộn trào mãnh liệt, đột nhiên từ đường chân trời nhấc lên, dường như sóng dữ ngập trời, cuồng bạo vọt sang đây. Đó là, huyết đao nheo mười mấy con hung mục lại, nhưng gần một cái chớp mắt chợt con ngươi co rút nhanh. Đó là, oanh, giờ khắc này, trong tuyết chiều cuồng bạo mênh mông cuộn trào mãnh liệt, thân ảnh cẩm bào trắng tuần như tuyết chợt xuất hiện, dường như ngồi tuyết chiều mà đến, thản nhiên mềm mại nhún nhảy. Quân thượng, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên thốt ra, thế nhưng lập tức gương mặt cổ quái. Chờ một chút, chẳng lẽ, sự thực chứng minh, nàng đã đoán đúng. Gần một cái chớp mắt qua đi, ngay trong tiếng hút lãnh khí của nàng, mỹ nhân khắc băng vô cùng vô tận toàn bộ từ trong tuyết chiều cuộn trào mãnh liệt xông ra, dưới ánh trăng mờ nhạt lóng lánh hàn quang để kẻ khác tráng váng đầu hoa mắt. T, Ngọc La nữ quân các nàng đồng dạng hốt lãnh khí. Làm sao sẽ nhiều như vậy? Quỷ mới biết được thoạt nhìn, một vị đại lão đầu óc có lỗ hỏng, tựa hồ dạo qua một vòng vòng quanh toàn bộ tiểu thế giới, lôi cừu kéo hận đầy giấy, có thể tất cả mỹ nhân khác băng đều hấp dẫn qua đây. Hấp dẫn này cực kỳ thành công, từ trăm lên nghìn mỹ nhân khắc băng, tất cả đều đằng đằng sát khí truy phía sau hắn, vô số băng tuyết kiếm gào thét mang tất cả, đem Tùng Lâm dọc đường tất cả đều đánh thành mảnh nhỏ, thanh thế kinh người không thể ngăn trở. Nghẹn họng nhìn chân chối, huyết đao tổng số trăm con thực ma dữ tợn đã nhìn ngây người, nhưng một cái chớp mắt nhìn Cố Thất Tuyệt xông lại đây, huyết đao đột nhiên kinh hãi biến sắc không chút do dự xoay người thoát đi. Trong sát na, mấy trăm con thực ma dữ tợn tất cả đều ầm ầm tan vỡ rút lui, huyết vụ dường như thủy triều hạ, mang tất cả xẹt qua cánh đồng tuyết, so với tiến công ban nãy thì còn phải nhanh hơn. Nhưng vấn đề là tốc độ của Cố Thất Tuyệt nhanh hơn. Vong Thiêu Nguyên, com, bị bám cuồng phong gào thét dẫn hơn 1.000 danh mỹ nhân khắc băng, hắn từ bên cạnh mọi người mềm mại xẹt qua còn không quên lên tiếng chào với mỹ nhân váy xanh. Ngô, Uyển Ước, đã lâu không gặp. Ca ca, mỹ nhân váy xanh thu xong trưởng về, lệ quang dịu dàng nhìn hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không quay đầu lại vẫy tay Cố Thất Tuyệt mềm mại túng đi trước trong nháy mắt đã đuổi theo mấy trăm con thực ma dữ tợn, huyết đao hoảng sợ quay đầu trông lại, nhịn không được vẻ mặt vặn vẹo nổi giận gầm lên một tiếng. Không, chỉ tới kịp phát sinh tiếng gầm lên giận dữ này, Cố Thất Tuyệt đã thản nhiên tự đắc đụng vào trong đám thực ma, mỹ nhân khắc băng vô tận theo sát phía sau, dường như bạo phong tuyết gào thét lao đến, kiếm quang lóng lánh nhấc lên sóng chiều trực tiếp nuốt sống đàn thực ma dữ tợn. Từ trên cao quan sát xuống phía dưới tuyết chiều mênh mông cuộn trào mãnh liệt giống như một vòng xoáy thật lớn, hoàn toàn bao phủ mấy trăm con thực ma dữ tợn ở bên trong, bão tuyết gào thét sôi trào, kiếm quang lóng lánh, hoàn toàn thấy không rõ tình cảnh trong đó. Tiếng giống giận, tiếng gầm gừ, tiếng rít của kiếm khí, tiếng oanh kích của thực ma tất cả đều hỗn tạp cùng một chỗ, tuyết chiều cuộn trào mãnh liệt cùng huyết vụ mênh mông cuồng bạo đánh vào nhau, nhấc lên cơn sóng gió động trời cao tới mấy trăm trượng, sau đó hung mãnh khuếch tán ra bốn phía. Gió lạnh gào thét mà qua, bạo phong tuyết dần dần dẹp loạn tiêu tán theo tuyết chiều, xuất hiện ở trước mắt mọi người, là chiến trường hoàn toàn bị san thành bình địa. Hơi có chút thở dốc Cố Thất Tuyệt khoan thai đứng ở giữa chiến trường uống trà mực long tỉnh nóng hôi hổi, trong phương viên mấy trăm trượng chung quanh hắn, là thực ma dữ tợn là bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ cùng mỹ nhân khắc băng từ lâu nghiền nát thành băng tuyết. Vắng vẻ, hoàn toàn yên tĩnh, Ngọc La nữ quân cùng đám nữ tu nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không thể tin được thứ bản thân nhìn thấy. Cho nên nói, thực ma dữ tợn thiếu chút nữa để toàn quân chúng ta bị diệt, hiện tại đã dễ dàng bị. Giải quyết xong rồi, giải quyết xong rồi. Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ ôm tỳ bà cách thật lâu mới phản ứng được. Chúng ta, đây là thắng. Hoành, cũng chưa trong sát na này, huyết vụ chợt từ trong chiến trường phóng lên cao. Nổ vang trong huyết vụ mênh mông, huyết đao cả người đầy vết thương, loạng choạng thân thể dữ tợn khổng lồ, gian nan đứng thẳng lên dưới vô số thi thể thực ma, ngửa mặt lên trời phát sinh tiếng gầm gừ hung tàn nổi giận. Trong sát na, nó bỗng nhiên quay đầu, mười mấy con hung mục đồng loạt phóng xuất quang mang đỏ bừng, mang theo thâm cừu đại hận không cách nào hình dung, hung tợn đánh vào trên người Cố Thất Tuyệt. Thắng, xin lỗi, các ngươi phải thất vọng rồi. Cách chương.